Cuồng Long Vượt Ngục, chương 723, C723, có lẽ chính là ở đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay ông cháu Thiên Cơ Tử, Diệp Lâm đi về phía Bắc, theo tin tức ký ức mà lão Sở đã để lại sâu trong đầu mình. Cuối cùng đến một vùng đất hoang vô úc này, trời đã tối hắn. Xung quanh hoàn toàn im lặng, đến một bóng quỷ cũng không có. Có lẽ chính là ở đây rồi. Diệp Lâm đờ ến gần, kinh ngạc phát hiện gần đó có một nghĩa địa với đủ loại mộ không đầu ngốn ngang. Diệp Lâm đi lòng vòng ở đây, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống. Anh bước ra và tạo ra một cái hố sâu, rồi từ trong lãnh thổ, pháp thân lộ ra và chôn vùi trong hố sâu. Lập bia, khắc chữ, Sở Vô Đạo chỉ mộ. Lão Sở, tôi đã theo như lời lão nói, tất cả đều làm xong rồi. Diệp Lâm đứng dậy, trong lòng thầm lẩm bẩm mấy câu. Hy vọng lão có thể thành công lấy được pháp thân này. Khi ở Bạch Vân Quan, lão Sở liên tục nói rằng sau khi lấy được pháp thân, sẽ lập tức đến nơi mà lão chỉ định, chôn cất và dựng bia, còn lại không cần lo lắng nữa. Làm xong tất cả những điều này, Diệp Lâm xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa định quay về, Diệp Lâm đột nhiên chú ý tới xung quanh mình có tiếng xào xạc và chuyển động kỳ lạ. Nhưng Diệp Lâm lại không để ý nhiều. Tục ngữ có câu, bình sinh không làm điều hổ thẹn thì nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Huống hồ, vị sư phụ thứ 12 của Diệp Lâm lại là thiên sư chuyên nuôi quỷ. Quỷ nhìn thấy bọn họ đều phải trốn đi. Theo lời vị sư phụ đó, khi ông nuôi quỷ tu đạo ở Lao Sơn, tất cả quỷ quái ở cách xa trăm dặm đều chuyển đi chỉ trong một đêm, cũng coi như tạo phúc một phương. Điều khiến vị sư phụ đó không phục nhất là những thiên sư khác bắt quỷ. Ông ấy nuôi quỷ, không có sự khác biệt cơ bản nào. Tại sao các thiên sư khác lại được người khác kính trọng, còn ông ấy lại bị tố là tà đạo và bị giam vào tù? Đương nhiên, ở trong tù, Diệp Lâm mặc dù đi theo vị sư phụ này, học được rất nhiều phương pháp hàng yêu trừ ma và nuôi quỷ, nhưng lại không thể thực nghiệm, cũng không biết thật giả. Phù, lúc này, Diệp Lâm cảm giác được một làn gió lạnh từ sau gáy chuyển tới. Dường như có ai đó đang theo sau anh, liên tục thổi hơi vào gáy anh. Thậm chí còn có tiếng cười khúc khích xa lạ của một người phụ nữ bên tai anh. Ở nơi hoang vu như này, gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy, nếu là người khác, bọn họ sẽ sợ chết khiếp tại chỗ. Nhưng, vẻ mặt Diệp Lâm bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì, tiếp tục sải bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Lâm, lại đang muốn bước ra khỏi nghĩa địa này. Nơi xa, một bóng đen lướt nhanh trong không trung, lẩm bẩm, là dũng cảm hay là bị dọa sợ quá không dám quay đầu lại. Lập tức, bóng đen nhanh chóng lan rộng trong không trung, như muốn che khuất bầu trời và mặt trăng, đột nhiên khiến bên dưới chìm vào bóng tối sâu hơn. Khiến cho dù chỉ một ngón tay cũng không thể nhìn thấy. Hừ, Diệp Lâm lại đi thêm mấy bước, phát hiện mình đã trở lại chỗ cũ. Ngôi mộ của Sở Vô Đạo ở ngay trước mắt. Ha ha, quỷ đà tường, Diệp Lâm không ngờ rằng lại thật sự gặp phải quỷ ở đây. Hôm nay, người tao giết đã đủ nhiều rồi, có chút mệt mỏi, không muốn đến quỷ cũng giết, khuyên mày tránh xa tao ra một chút, nếu không hãy tự gánh chịu hậu quả. Diệp Lâm lạnh lùng cảnh cáo rồi tiếp tục đi ra ngoài. Tuy nhiên, bóng quỷ giữa không trung dường như phớt lờ lời cảnh cáo của Diệp Lâm. Thậm chí còn kích hoạt quỷ khí và đánh thức người chết dưới lòng đất, dường như muốn giữ Diệp Lâm ở đây mãi mãi. Tiếng xì xì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh lại một lần nữa bị bao vây bởi những âm thanh kỳ lạ. Mặt đất đang chuyển động, như có thứ gì đó đang chui ra khỏi mặt đất. Đột nhiên, một bàn tay xương sầu từ dưới đất vươn ra. Tóm lấy mắt cá chân của Diệp Lâm. Ngay sau đó, ngày càng nhiều xác chết bò ra khỏi mặt đất. Hoặc là những bộ xương màu đỏ hồng, hoặc là những xác ướp không thể nhận dạng được, đều không tự chủ được, lắc lư xung quanh, tụ tập về phía Diệp Lâm. Trong phút chốc, Diệp Lâm dường như bị mắc kẹt trong vương quốc chết chóc, xung quanh đều là xác sống. Cách chương.